Bóp song sinh tuyệt sắc của tôi, chương 215, C215, trò chơi mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh đầu năm nay, trai giả gái đi đầy đường, mấy tên. Èo là nhiều như chó, nếu muốn chứng minh mình là đàn ông, cởi quần áo ra thôi chưa đủ, còn phải thể hiện thuộc tính tấn công mới được. Diệp Thanh Trúc dựa vào tường, vắt chéo chân, cô ta ngẩng cao đầu. Ngoắc ngón tay với Tần Hạo. Tần Hạo thấy miệng đắng lưỡi khô, cảm nhận được một ngọn lửa đang hừng hực trong cơ thể mình. Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại hơi không kiểm soát được cảm xúc, trừ đêm lăn lộn với hai chị em nhà họ Lâm đến mức trời tối đất đen sau khi về Trung Hải kia, Tần Hạo cũng không chạm vào phụ nữ nữa. Ham muốn bị kiểm nén đã lâu nên hơi mất kiểm soát. Tại sao lại thế chứ? Diệp Thanh Trúc mỉm cười, trông rất đắc ý, rất ít đàn ông có thể thoát khỏi tay cô ta, ngay cả cậu Tần tiếng tăm lừng lẫy cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, Tần Hạo bật cười. Diệp Thanh Trúc phát hiện trong mắt anh lóe lên vẻ khinh thường. Vào giờ phút này, Diệp Thanh Trúc bỗng cảm thấy mình vẫn quá coi thường người đàn ông kia. Anh, được quái vật có vũ lực siêu mạnh, người mà Long Tứ xem là thần, đâu dễ chơi như thế chứ. Tần Hạo cười lạnh, STS mũi. Khi nhìn Diệp Thanh Trúc, ánh mắt anh đã bình tĩnh lại. Anh thản nhiên hỏi, nói đi, cô biết những gì rồi? Diệp Thanh Trúc làm như không biết anh đang hỏi gì, cô ta đáp với vẻ khó hiểu. Nói gì cơ, anh Tần, anh muốn biết gì nữa? Có tin tôi sẽ ném cô từ đây xuống không? Tần Hạo bình thản nhìn cô ta, tay phải chỉ vào cửa sổ phía sau, đây là tầng 8. Đương nhiên Diệp Thanh Trúc biết rõ hậu quả nếu bị ném từ đây xuống. Quả nhiên, sắc mặt Diệp Thanh Trúc lập tức thay đổi hẳn, cô ta không dám dùng kế mỹ nhân nữa. Người đó tên Diệp Thiên Dương, theo lời họ, hình như anh ta là cậu chủ nhà họ Diệp, một trong bốn gia tộc lớn, là kẻ rất đáng gờm. Còn người phụ nữ kia là Yêu Cả nhà họ Tiêu, cũng thuộc bốn gia tộc lớn. Quan hệ giữa họ ấy à? Nghe đâu là đính hôn, sao cơ? Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Tần Hạo thay đổi hẳn. Anh nhướng mày, khuôn mặt lạnh tanh, sát khí ầm ầm trào ra như thủy triều, khiến người khác không khỏi lạnh sống lưng. Diệp Thanh Trúc chưa bao giờ cảm nhận được sát khí mạnh mẽ như thế từ một người. Cô ta lập tức sợ tới mức nhũn cả chân. Sao cô biết? Tần Hạo nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Trúc không chớp mắt, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt anh. Sau khi nghe thấy tin này, Tần Hạo khó mà kiểm soát tâm trạng của mình nữa. Dù anh đã vận chuyển nội lực để cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn không làm được. Diệp Thanh Trúc sợ đến mức mặt trắng bệch. Cô ta hoặc sợ nói, tôi lén nghe được, vừa nãy trong phòng tiệc có người nhắc đến chuyện này. Hình như cách chương.